Người cá nhỏ câm của Phó Thiếu lại làm nũng rồi. Chương 10 cây vạn tuế nở hoa công tử đa tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit đậu chương 10 cây vạn tuế nở hoa công tử đa tình nhạng sáng, cuộc sống về đêm của Dung Thành chỉ vừa mới bắt đầu. Trong quán bar, âm thanh của xúc sắc kịch liệt thanh thúy, trong vòng vây của mấy cô gái, Nghiêm Đào đem ly cocktail của một người trong đó nốc cạn, chọc tới một trận hoan hô. Nghiêm Đào, người quá phế vật, hôm nay dù thế nào tôi cũng phải bắt cậu bò ra ngoài. Tần Húc nước chảy mây trôi lắc lắc cái hộp, kêu gào với Nghiêm Đào. Tần Thiếu cố lên, phía sau Tần Húc có một nam sinh eo mềm mại cổ vũ cho hắn, nghe được trong lòng Tần Húc mềm nhũn, xoay người bóp chặt cổ nam sinh bá đạo mà hôn, ngay sau đó mới ném cái hộp lắc xuống bàn đá cầm thạch. Mở ra, mở ra, mở ra, xem ai trong chúng ta uống. Nghiêm Đào phấn khởi dị thường, trong tay cầm chén rượu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trong cái hộp lắc. Đang lúc muốn mở ra để biết đáp án, cửa phòng riêng đột nhiên được mở ra, thanh âm đó làm mất cả hứng mấy người đang ở trong phòng. Nghiêm Đào đang hưng phấn bị người quấy rối như vậy, há mồm vừa muốn hỏi thăm ông bà nhà người ta, kết quả thấy được người mới tới liền đem lời nuốt ngược lại. Yêu, náo nhiệt như vậy. Phó Thâm đứng ở cửa, khí chất lạnh lùng quanh người cùng với nơi xa hoa trụy lạc này có vẻ không hợp. Phó Thiếu, mời vào bên trong. Tần Húc phản ứng nhanh nhất, đã thu hồi cơn giận lóe lên, không để ý cái hộp trong tay nữa, đứng lên. Còn tưởng rằng anh không tới. Sau khi Nghiêm Đào phụ hồi tinh thần, lập tức bảo cô gái lấy hai bình rượu vào, thằng nhóc Phó Thâm này gần đây không lúc nào là hẹn được người. Phó Thâm cờ yêu ta a sắc sigma viết thường khoác tây trang, khoác tay vịn trên ghế sofa ra, vắt chân lên, nhìn lướt qua hai vị đối diện, ánh mắt ý vị thâm trường. Cô gái mang rượu trở lại, đi theo phía sau là mấy cô bồi rượu, mỗi người đều ăn mặc táo bạo, đều lăn lộn trong cái vòng này, mắt nhìn người vẫn phải có, vừa thấy bên cạnh Phó Thâm không có người, mấy người kia liền đi qua nũng nịu muốn ngồi xuống bên anh. Không cần, Phó Thâm xua tay, thái độ lãnh đạm làm người không rét mà run. Buông rượu xuống, mấy người đi ra ngoài đi. Lời này Phó Thâm không phải nói với mấy cô gái mới tới, mà là tất cả mọi người trong phòng trừ Nghiêm Đào và Trần Húc. Phó Thâm, Phó Thiếu, công tử tiếng tăm lừng lẫy của Dung Thành, trong phòng cũng không ai dám chọc hắn không thoải mái, rất nhanh mọi người nên đi đều rời đi, chỉ là nam sinh lúc trước cùng Tần Húc hôn nồng nhiệt không rời để lại số điện thoại cho Tần Húc mới không cam lòng rời khỏi phòng. Hôm nay Phó Thiếu không mang theo con trai, sắp một tháng không gặp Phó Thâm, vừa tóm được cơ hội liền trêu chọc không ngừng. Trong nhà Phó Thâm có một người cá dính người ai mà chẳng biết. Mấy người gọi tôi ra để cười à, Phó Thâm buồn bực. Thật ra hôm nay anh vốn không định tới, nhưng ở nhà cùng Lộ Tinh ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp Phó Thâm, sợ mình không kiềm chế được cho nên mới trốn ra đây. Được được được, không cười. Tần Húc che miệng Nghiêm Đào lại, bảo hắn thu liễm một chút. Phó Thâm không cho là đúng, thuận tay cầm ly rượu cô gái vừa rồi đưa lên, rót nửa chén uống một ngụm. Nghiêm Đào thoát khỏi Tần Húc cợt nhà ngồi xuống bên cạnh Phó Thâm, nhìn cái bộ dạng liếm môi cười của anh ta, Phó Thâm luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Anh muốn làm gì? Phó Thâm di chuyển sang bên cạnh một chút, kéo dài khoảng cách với Nghiêm Đào. Cậu đừng có khẩn trương như vậy. Nghiêm Đào chống cằm nhìn về phía Phó Thâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cao lớn hơn anh có thể làm cái gì với cậu chứ? Anh có nhiều chuyện muốn thương lượng với cậu lắm đấy. Có chuyện thì nói. Phó Thâm uống cạn sạch rượu trong chén. Nghiêm Đào ho nhẹ một tiếng. Lúc nào thì đem người cá nhỏ nhà cậu ra ngoài một chuyến, anh với Tần Húc cũng chưa gặp đâu. Thôi, Phó Thâm chỉ nghe xong cái mở đầu lập tức cự tuyệt. Em ấy nhát gan, chợt Nghiêm Đào vẻ mặt không tin. Từ lúc nào mà Phó Thâm cậu cũng bảo vệ thức ăn vậy? Lại nghe giọng điệu mang chút cưng chiều của Phó Thâm, Nghiêm Đào bắt được một hương vị kỳ quái. Phó Thâm, không phải cậu coi trọng người cá đó đi. Thấy Phó Thâm không nói lời nào, một lúc lâu sau Nghiêm Đào nghẹn ra một câu. Lão Tần, cây vạn tuế nở hoa. Phó Thâm nhướng mày, cười đùa với Nghiêm Đào. Anh tưởng rằng ai cũng giống như anh chắc, công tử đa tình. Nghiêm Đào hoài nghi Phó Thâm đây là công kích cá nhân. Anh nói đứng đắn cho cậu biết, chính là bởi vì người cá nhỏ nhà cậu nhát gan nên mới phải đem ra ngoài chơi một chuyến. Anh với lão Tần của cậu còn không biết gì, nếu hiểu cũng an toàn hơn. Nghiêm Đào còn chưa định buông tha, tiếp tục nói không ngừng nghỉ. Phó Thâm cười khẽ một tiếng, lại uống một ngụm rượu. Lão Tần ngược lại không có vấn đề gì, nhưng mà anh... Biểu tình của Phó Thâm rất thú vị, còn có thể làm bạn bè hay không đây? Nghiêm Đào rất khó chịu. Phó Thâm buông chén rượu xuống, đứng đắn hỏi. Vậy hai người đến cuối cùng muốn làm gì? Nghiêm Đào với Tần Húc nói là muốn nhìn người cá một chút, nói thật anh không tin, hai người họ đều là người có danh tiếng ở Dung Thành, muốn thật sự xem người cá còn không chỉ là một câu nói thôi sao? Thật đúng là cái gì cũng đều không gạt được cậu. Ánh mắt Tần Húc nhìn Phó Thâm rất là thưởng thức, kỳ thật cũng chính là chúng ta hẹn đám anh em ở Đế Cẩm bên kia ngâm suối nước nóng. Nhưng cha quản Nghiêm, đây không phải là không cho đi sao, cho nên muốn mời Phó Thiếu cậu cùng đi. Nghe đến đây, Phó Thâm xem như rõ ràng cái đuôi hồ ly của hai người này. Nghiêm Đào và Tần Húc xem như có tiếng sóng gió trong nhà quản Nghiêm. Nhưng Phó Thâm thì khác, có tài trong sự nghiệp, thế hệ trước của Dung Thành lúc nào cũng nhất trí khen ngợi anh. Bố anh mà nghe nói nếu đi cùng cậu, ông ấy chắc chắn sẽ đồng ý, Nghiêm Đào lại cợt nhả. Cậu coi như là mang người cá nhỏ nhà cậu ra ngoài giải sầu, hơn nữa còn là suối nước nóng cậu ấy khẳng định rất thích. Nửa câu nói sau của Nghiêm Đào, xem như làm Phó Thâm có chút tâm động. Lộ Tinh cả ngày ở nhà không thấy mặt trời cũng không phải là biện pháp. Cách Chương.